Nữ phụ đa Mỹ cùng với tình địch he. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì khi dễ ngươi sao? Đương nhiên là bởi vì ngươi là quả hồng mềm dễ bắt nạt nhất cái thư viện này. Ha ha ha, nàng thật là ngu xuẩn nha. Thế mà còn hỏi vấn đề ngu ngốc này. Ai ra, Thẩm Kim Triều, mắt ngươi sao đỏ hoe như vậy? Chẳng phải là người muốn khóc sao? Ha ha ha ha ha. Trong thư viện, mấy tiểu thiếu gia nhà quyền quý hay thích bắt nạt kẻ yếu nhất đã dồn Thẩm Kim Triều ở trong một góc. Trong đó bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo, ăn mặc lòe loẹt đầy mùi tiền Tạ Thất ghé sát gần nhất, giống phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa gì, ngữ khí cay nghiệt không ngừng trào phúng Thẩm Kim Triều yếu ớt. Thậm chí duỗi tay muốn đi chạm vào đôi mắt của Thẩm Kim Triều. Thường ngày là một tiểu cô nương ôn nhu yếu đuối vô hại, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa hất bay tay hắn ra. Đã vậy hai tay hung hăng lau hết nước mắt. Tạ Thất bị hất tay ra mình ra, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là kinh ngạc. Hai tiểu tùy tùng của hắn phản ứng so với hắn càng nhanh hơn, nhất thời liền muốn đem Thẩm Kim Triều ấn ở trên nền tuyết mà đánh, có điều vẫn quan ngại thân phận quận chúa của nàng, không dám trực tiếp động tác. Nhà nhà nhà con thỏ còn dám cắn người, Tạ tiểu hầu ra, có đánh nàng không? Giọng điệu hùng hồn bạm trợn không ngừng xoa nắm đấm. Thẩm Kim Triều vừa thấy động tác của hai người bọn họ, khó mà kiềm chế được nước mắt vậy muốn tràn ra tới. Đúng lúc gió lạnh thổi qua, phả thẳng từng cơn gió lạnh vào mặt, khóe mắt ướt át chốc lát đọng lại nước mắt. Nàng cuống quýt dùng tay che lại đôi mắt, cánh tay ngó sen trong tay áo ấm áp lại lộ ở gió lạnh một lát, liền đã lạnh đến thấu xương rồi. Ta không có cắn người, giọng của tiểu cô nương vừa thấp vừa nghẹn khuất. Tùy tùng Liễu Nhị, người vừa mới đánh vào tay của Tạ tiểu hầu gia của chúng ta, ta cùng Vương Tam đều cùng nhau chứng kiến. Vương Tam nhe răng lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng đều. Hai cái đôi mắt đều thấy, Thẩm Kim Triều trộm ti hí mở mắt qua kẽ tay nhìn xung quanh, không gặp có người có thể tới giúp nàng, càng thêm sợ hãi vừa bất lực, theo bản năng muốn chạy trốn. Chỉ là chưa kịp chạy vài bước, đã bị Vương Tam túm tóc lại. Ha ha ha, chân người vừa ngắn vừa nhỏ, còn muốn chạy sao? Tạ Thất, người muốn dạy dỗ nha đầu này thế nào? Huynh đệ giúp người hết giận, cách chương.